ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 371, người nhất định là được nước tiểu nhiều lần 1/5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Ra phòng làm việc về sau, Tần Minh vốn định trực tiếp rời đi. Kết quả đi vào bệnh viện lâu một thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy một cỗ xe cứu thương tại hướng trong bệnh viện mờ. Đoán chừng lại có cái gì tổn thương hoạn cần cấp cứu. Loại chuyện này, tại bệnh viện loại này địa phương lại phổ biến bất quá. Lại đưa tới Tần Minh chú ý, bởi vì dựa theo thời gian để tính, cái này vận chuyển tới bệnh nhân có thể là hắn cái nào đó người quen. Nhìn xem cấp cứu y tá sốt ruột lấy đem bệnh nhân vận chuyển xuống xe. Tần Minh đi qua cũng đi theo tiếp cận một cái náo nhiệt. Quả nhiên, cái này trở tới đây không phải người khác, chính là đã hôn mê Giang Ly. Nhìn xem đối phương trên đầu bao lớn, còn có kia bạch chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngày xưa từng màn, hiện lên Tần Minh trong lòng, cân nhắc đến giữa hai người là đồng sự, mà lại hữu nghị không giống. Tần Minh nhường tiểu hộ sĩ nhóm chưa nóng vội tiễn hắn đi cấp chứng thất, mà là đưa đi toàn viện tốt nhất khoa tâm thần, trước tĩnh dưỡng một cái, chờ ngày mai hắn có rảnh rỗi, lại tự mình cho đối phương tiến hành cấp cứu. Tiểu hộ sĩ cùng cấp cứu các nhân viên nghe xong, mấy mặt mộng bức, mặc dù không biết rõ vì cái gì nghiêm trọng như vậy bệnh nhân phải tĩnh dưỡng 2 ngày. Nhưng phó viện trưởng cũng tự mình mở miệng, bọn hắn cũng không lý tới từ phản bác. Nhìn xem Giang Ly bị dơ lên hướng lầu 3 đưa đi, Tần Minh lộ ra vui mừng thần sắc. Có quyền người nói chuyện làm việc, chính là như thế giản dị tự nhiên lại thuận tiện. Về sau, Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái xe, nhường lái xe hướng Hạ Tỷ nhà phương hướng lái đi. Hôm nay giống như Hạ Tỷ đã hẹn cùng đi xem vườn gieo trồng. Vì không chậm trễ đêm muộn hoạt động, Tần Minh sớm xuất phát, thậm chí không tiếc trốn lớp. Đương nhiên, nói trốn lớp có chút hôi thối. Hiện tại là cao quý phó viện trưởng hắn, liền xem như không muốn đi làm, cũng có thể nói là đi công tác. Dù sao liền viện trưởng cũng không dám quản hắn, cũng không ai dám đến nhiều bức. Một đi ngang qua đi, đường xe không bao xa, đại khái 15 phút tả hữu. Xuống xe, Tần Minh cho xong tiền, đi vào Hạ Tỷ cửa nhà, leng keng, hắn ấn một cái chuông cửa, kỳ quái là cũng không có người đi ra. Tần Minh nghi hoặc, liền móc ra điện thoại, muốn cho Hạ Tỷ đánh cái điện thoại. Kết quả là nhìn thấy Hạ Tỷ vừa vặn cho hắn phát tới một cái thông tin. Đoán xem ta ở đâu? Công ty? Không phải, không tại công ty, không ở nhà. Còn nói như vậy, Tần Minh bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Lúc này, Hạ Tỷ lại cho hắn trở về một bộ thông tin. Xuống tới mở cửa ra cho ta. Tần Minh, ngoặc kép, Hạ Tỷ vậy mà chạy nhà hắn đi. Không hổ là hắn nữ nhân, vậy mà cùng hắn nghĩ đến cùng nhau đi. Không khéo chính là thần giao cách cảm loại chuyện này, đặt ở hiện tại không quá phù hợp. Về sau, Tần Minh cũng không nhiều lời, chỉ là uyển chuyển cho đối phương phát một cái định vị của mình. Hạ Tỷ xem hết, lúc ấy liền trầm mặc. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ Tỷ sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ Tỷ sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, lần thứ nhất, hắn cảm thấy cái này sụp đổ giá trị cầm được có chút không thoải mái. Huống hồ hắn còn không có sụp đổ đâu. Cái này nữ nhân ở sụp đổ cái gì? Ta bây giờ đi về, ngươi đợi ta một cái, lập tức đến, không bao lâu. Hạ Tỷ rốt cục khôi phục, về sau liền không có lại nói tiếp, đoán chừng là đang lái xe. Tần Minh hít khẩu khí, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chờ đã. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc, mà lại rất kỳ quái. lúc trước còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại lúc này, hắn đứng tại chỗ đứng đấy, có chút mắc tiểu, cũng may cái này vườn hoa đầy đủ cấp cao. Dựa theo biển báo giao thông bảng hướng dẫn trên chỉ thị, Tần Minh đi đại khái 200 mét lộ trình, liền gặp được một tòa tinh mỹ nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh cửa ra vào còn có một vị lão đại gia. Rời cái ghế ngồi tại nhà vệ sinh phía trước, cạnh bên còn đứng thẳng tấm bảng. Đại tiện 2 khối, tiểu tiện 1 khối, Tần Minh, ngoặc kép, cái này thu phí, cũng là không có người nào. Hắn gặp qua thu lệ phí nhà vệ sinh, nhưng chưa thấy qua mắc như vậy. Thu cái 1-2 mao có thể hiểu được, 1 khối 2 khối có phải hay không quá mức. Hắn nguyên nghĩ đến rời đi được rồi, làm sao bàng quang truyền đến một cỗ trường ý, hiển nhiên có chút nhịn không nổi. Hắn chỉ có thể đi lên, ngoan ngoãn cho 1 khối tiền. Hiện tại hắn tốt xấu là giá trị bản thân trên 100 ức người. Không cần thiết vì cái này 1 khối tiền đem bàng quang nín hỏng không phải. Thu tiền về sau, đại gia gọi là một cái khách khí. Không riêng đối với hắn cười cười nói nói. Thậm chí còn tự mình đem hắn đưa vào đi. Tần Minh cái này mới nhìn rõ. Đại gia trên tay nguyên lai còn cầm cây côn. Xem điệu bộ này là phòng ngừa những cái kia không trả tiền liền muốn đi nhà xí. Chàng trai ngươi tốt nhất đừng ngã sấp xuống. Tần Minh, ngoặc kép, tiến vào nhà vệ sinh nam về sau. Tần Minh một bữa phóng thích, trên thân truyền đến một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, bờ vai của hắn bị người quay một cái. Tần Minh nghi hoặc, quay đầu lại, liền gặp được một vị khác xa lạ lão đại gia đối với hắn cười tủm tỉm. Chàng trai, có thể cho ta 1 khối tiền sao? Đại gia, ngươi muốn 1 khối tiền làm cái gì? Ai, đi nhà xí không có tiền à? Tần Minh lập tức nghi ngờ hơn. Không có tiền cái này đại gia là thế nào tiến đến? Trải qua một phen câu thông, hắn biết được nguyên lai cái này đại gia mới vừa rồi là kìm nén đến quá mau. Cũng không lý tới sẽ cửa ra vào lão đầu. Vọt thẳng vào, hiện tại đi nhà cầu xong, nhớ tới trên người mình không có tiền. Xem cửa ra vào đại gia trên tay cây gậy kia, hắn lại sợ bị đánh. Không dám ra ngoài, nghe được cái này, Tần Minh thoải mái, liền cho đại gia 1 khối tiền. Đại gia vui tươi hớn hở đi đi ra, bởi vì lượng khá là đủ. Tần Minh hao có như vậy một hồi, khi hắn giải quyết xong về sau, đang muốn để quần rời đi lúc, kết quả hắn bả vai lại bị người quay một cái. Tần Minh quay đầu, vẫn là vừa rồi vị kia đại gia. Đại gia, ngươi còn có chuyện gì? Chàng trai, có thể cho ta 1 khối tiền sao? Ngươi muốn 1 khối tiền làm cái gì? Đi nhà xí ha, lại lên nhà vệ sinh. Tần Minh kinh ngạc, đại gia gật đầu, cũng không có làm giải thích. Chỉ là kia một mặt thẹn thùng. Cái này khiến Tần Minh động lòng chắc ẩn. Hắn không nghĩ nhiều, lại cho đối phương 1 khối tiền. Kết quả giặt xong tay đi tới về sau, đang tìm kiếm đường trở về lúc, hắn lại đụng phải vị này đại gia. Đại gia không nhiều nói nhảm, bắt đầu liền nói với hắn. Chàng trai, có thể lại cho ta 1 khối tiền đi đi nhà vệ sinh sao? Nghe được cái này, Tần Minh nước mắt kém chút đến rơi xuống. Lão nhân kia bệnh đến nghiêm trọng như vậy, có thể con gái của hắn lại không người làm bạn hắn. Tần Minh cảm thấy mình có cần phải phát huy một cái lôi phong tinh thần, giúp người giúp đến cùng. Thế là mở miệng nói, đại gia, ta cùng ngươi đi lội bệnh viện a. Đại gia nghe xong ngây ngẩn cả người, ta không có bệnh đi bệnh viện làm gì? Ngươi cũng đừng già mồm, liền cái này 2 phút bên trong, ngươi cùng ta muốn 3 lần tiền. Ngươi nhất định là được nước tiểu nhiều lần. Bệnh này không thể trì hoãn, ta giúp ngươi gọi xe cứu thương. Lão đại gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.